Vô Tấn cũng lâm vào trầm tư, lão hòa thượng nói cũng rất có đạo lý. Ở trong phòng khách Tô Y không ngừng hỏi xem Vô Tấn ca ca có bị thương hay không, nếu như bị thương ở trong chùa có thuốc chữa thương tốt không, trong chốc lát lại lo lắng mấy đại ác nhân có trả thù Vô Tấn ca ca không, tóm lại trong lòng nàng lo lắng không ngừng, tràn ngập Asinasi giống như đại ác nhân muốn cướp nàng đi mà Vô Tấn vì cứu nàng bị như vậy. Mà Cửu Thiên vẫn trầm mặc không nói, nàng còn đang suy nghĩ tới thân phận của Vô Tấn cứu nàng tuy làm nàng cảm kích nhưng thân phận của Vô Tấn làm nàng bị đả kích quá lớn, trong lòng nàng cảm thấy bất mãn, thấy mình như bị lừa gạt. Vô Tấn từ trước cho tới bây giờ vẫn dùng thân phận của tiểu thương nhân xuất hiện trước mặt nàng mà hiện tại hắn lại nhanh chóng biến đổi thành hoàng tộc, điều này khiến cho tình cảm của nàng khó có thể tiếp nhận. Nàng trầm tư không nói gì, cửa kẹt kẹt mở, Vô Tấn đã thay đổi một bộ quần áo xuất hiện ở cửa ra vào. Vô Tấn ca ca, cách chương.